Lưỡng Thế Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com, Kiến An năm thứ 5, công nguyên năm 200, tôi vẫn cho rằng đó là một năm đặc biệt quan trọng. Bởi vì trong năm này, vận mệnh của ba người sẽ từ đây mà thay đổi. Một năm này, sinh mệnh của Tôn Sách kẻ chiếm hơn phân nửa lãnh thổ Giang Đông. Giống như yên hoa, bay lên thật nhanh rồi trong nháy mắt héo tàn. Một năm này, em trai của Y Tôn Quyền, đứng dậy từ trong bi thương, tiếp nhận cơ nghiệp cha và anh hắn để lại, đi tiếp chặng đường còn xa hơn bọn họ. Một năm này còn có một chuyện nhỏ, nhỏ đến mức trên sách sử chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Nhưng đối với tôi mà nói lại có ý nghĩa rất trọng đại. Trong năm này, một thiếu niên 17 tuổi, nhờ có Tôn Quyền đề bạt, đã vì gia tộc hắn mà kỷ cương môn hộ. Thiếu niên này tự nhiên chính là chàng, vẫn là tên Lục Nghị. Chỉ là dù thế nào tôi cũng không ngờ tới, vận mệnh thay đổi vào năm Kiến An thứ 5 này. Không chỉ là vận mệnh của ba người. Sau khi Tôn Sách chết, có một đoạn thời gian tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Bởi vì tôi có thể gặp gỡ vị quân chủ vĩ đại nhất thời đại này. Hắn có lẽ không giành binh đao, không thạo thi văn, trên người hắn có lẽ không có hào quang chói lọi như cha anh hắn. Nhưng quan trọng là ánh sáng đó có thể chiếu vào lòng tôi. Giống như người lâu ngày đi trong bóng đêm gặp được ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cho dù là liều lĩnh cũng muốn xông đến, sưởi ấm trái tim, hắn có thể không để ý ánh mắt người khác cùng tôi ở trong sảnh đường đối ẩm. Hắn có thể cho tôi thay đổi quần áo nam tử theo hắn đi tuần quân. Giấc mộng tham dự vào thời đại này của tôi, được hắn dần dần biến thành sự thật, cùng uống trà, hay rượu nhỉ, quan trọng hơn là, lời nói của người bên cạnh, hắn sẽ rất nghiêm túc lắng nghe. Vào ngày hôm sau, tôi cũng chỉ thuận miệng nói một câu, tướng quân ngài hiện tại xưng cô thì còn quá sớm, hắn liền lập tức sửa miệng. Từ đó cũng không có nghe hắn nói qua, lúc hắn xử lý chuyện Lục gia, hắn cũng trưng cầu ý kiến của tôi. Ban đầu hắn rất tức giận, hắn nói Lục Tích vô lễ. Chúng ta từ khi đến Ngô quận tới nay, người Lục gia chưa một lần đến bái phỏng, thậm chí gửi thiếp mời cũng không thèm phái người đến. Hắn biết Lục Tích vì chuyện Tôn gia tấn công Lư Giang, hại chết phụ thân nên vẫn canh cánh trong lòng, nếu không dùng được. Không bằng tìm cớ đem một nhà người kia lưu đày. Tôi hoảng sợ, vội vàng nói, việc này không thể, vậy ý nàng thế nào? Hắn đột nhiên hỏi, Lục gia dù sao cũng rất có hy vọng ở địa phương. Tướng quân nếu muốn tạo căn cơ nền móng, nhất định phải mượn lực lượng của họ để thu phục lòng người. Hắn thở dài, nói, lời của nàng cùng thủ hạ ta đều giống nhau, tảng đá trong lòng tôi rơi xuống. Tôi biết hắn vừa rồi nói những lời này chỉ để thử. Trong lòng hắn đã có biện pháp, thế nhưng, hắn lại nói, ta cũng biết đạo lý này, nhưng phải làm thế nào mới mượn dùng lực lượng của họ đây? Câu này hỏi tôi thật đúng người. Trong lòng tôi cười thầm, nhưng trên mặt tôi không có biểu hiện một chút ý cười. Mà làm ra vẻ thực nghiêm túc, thật tư lự suy nghĩ thật sâu, rồi mới nói với hắn. Lục Tích chỉ mới 13, 14 tuổi, tuy rằng có uy nhưng làm tộc trưởng một tộc thì còn quá trẻ. Ý kiến hắn chưa hẳn đại diện cho ý kiến những người khác. Nhưng đều là người một nhà, chỉ sợ họ đều có thành kiến đối với chúng ta. Tôn Quyền nói, thành kiến thì nhiều hay ít cũng là có, nhưng lợi ích chung của gia tộc thì phải cao hơn tư tình chứ. Tôn Quyền nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. Thế nên khi ngày hôm sau Lỗ Túc đến chào từ biệt tôi, nói vì Ngô Hầu đã chết, muốn đi Lư Giang phát triển, tôi liền kiên quyết ngăn hắn lại. Tôi nói, đại nhân ngay cả mặt Tôn Quyền tướng quân cũng chưa gặp qua. Sao lại biết không bằng Ngô Hầu? Hắn nghi hoặc nhìn tôi, còn tôi thì kiên quyết giữ hắn lại. Một nửa là vì tôi biết hắn sẽ ở lại, một nửa nguyên nhân khác là vì... Dù cho tôi không biết trước điều gì, chỉ bằng những biểu hiện của Tôn Quyền, tôi cảm thấy hắn đáng được người như Lỗ Túc phò trợ. Sau đó hắn đương nhiên ở lại, nghe nói là hắn cùng Tôn Quyền nói chuyện cả đêm, trong đó hẳn là bao gồm lời nói có thể so sánh với lòng trung đối kia. Bánh xe lịch sử vẫn quay theo hướng của nó. Đêm nghe tin tức Lục Nghị hôm sau muốn đi Tôn phủ bái phỏng. Tôi không thể ngủ được. Tim tôi đập liên hồi. Tôi áp tay vào ngực. Nói với chính mình, đây là bộ dáng gì đây? Tôi phát hiện không chỉ có trái tim. Ngay cơ thể tôi cũng hơi nóng lên. Tôi bắt đầu cười nhạo năng lực thừa nhận của mình. Trường hợp gì mà tôi chưa thấy qua. Nhưng lúc này ngay cả nói đều nói không được. Lại kích động như thế. Đến rạng sáng, tôi bị ai phát hiện, không phải khả năng thừa nhận của tâm lý có vấn đề, mà vấn đề là ở cơ thể tôi. Tôi phát sốt, nóng như lửa, nằm hôn mê trên giường, căn bản không động đậy được. Tôn Quyền bận trở về xử lý sự vụ, sai thầy thuốc đến nhìn tôi. Uống thật nhiều thuốc mà hiệu quả chậm gì? Tôi lại bắt đầu nhớ đến chất kháng sinh ở thời đại kia. Nếu thời đại này có Tây y, tôi nhất định tiêm một mũi. Rồi vui vẻ đi thái thú phủ gặp Lục Nghị, đợi cho tôi có thể xuống giường được. Đã là 4 ngày sau, Tôn Quyền đến thăm tôi, đem chuyện nói với Lục Nghị mấy ngày nay kỹ càng thuật lại. Tôi thực cẩn thận nghe, một lần lại một lần yêu cầu hắn nói cho tôi biết mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng, tôi nhịn không được hỏi hắn. Cảm thấy Lục Nghị là người thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói, giống như viên đá trơn mịn trong nước, ở mặt ngoài không có dấu vết cuộc sống. Nhưng tinh tế nghĩ lại, kỳ thực là bị mài nhiều lắm mới có thể biến thành bộ dáng kia. Sau khi tôi khỏi bệnh, hắn liền bảo tôi tiếp tục cùng hắn đi tuần quân. Lúc này hắn đã bắt đầu chỉnh đốn quân đội, đem 2 tiểu đội nhỏ hợp thành 1. Như vậy toàn bộ cơ cấu quân đội tinh giản hơn rất nhiều. Một ngày nọ, tôi cùng hắn đi xem quân đội đã chỉnh đốn xong. Trong số quân lính đang đứng trên quảng trường, có một chi mặc giáng y, đội hình nghiêm túc chỉnh tề. Vô cùng nổi bật, giáng y, bạn không biết giáng y là gì? Ai biết nói cho bạn với? Ánh mắt tôi không khỏi dừng ở gương mặt đầu lĩnh chi đội kia. Nhìn đến mặt hắn trong lòng tôi đột nhiên sáng lên. Kẻ đứng đó, không phải Lã Mông thì là ai? Tôi lặng lẽ kéo góc áo Tôn Quyền. Hắn xoay người lại, tôi chỉ vào chi đội của Lã Mông. Hắn nói, thì ra nàng cũng chú ý tới. Chi đội kia quả thật nổi bật. Tôi hỏi, vậy có thể gọi đầu lĩnh đến đây không? Một lát sau Lã Mông đến. Hắn hành lễ, thụ sủng nhược kinh mà cùng Tôn Quyền nói chuyện. Ánh mắt hắn đảo qua tôi 2 lần lại hoàn toàn không nhận ra tôi là ai. Thụ sủng nhược kinh, được yêu quý mà ngạc nhiên, sợ hãi, tôi rốt cuộc nhịn không được nói. Tử Minh, ngươi không nhận ra ta sao? Hắn nghi hoặc nhìn tôi chăm chú. Tôi bỏ mũ ra, một đầu tóc dài thả xuống. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng mừng rỡ. Hắn đi tới, hoàn toàn quên bên cạnh còn có những người khác. Hắn nắm mạnh vai tôi, lớn tiếng gọi, Vân Ảnh, đã quen nghe hắn gọi tỷ tỷ. Giờ khắc này tôi lại cảm thấy mất tự nhiên, nhưng suy nghĩ một chút thì bình thường trở lại. Hắn đã lớn hơn tôi, thanh niên 22 tuổi, một thân dáng y ngoài thân hình cường tráng. Cho dù đến nơi nào cũng có cô nương nhịn không được mà nhìn lén a. Các người quen nhau à, Tôn Quyền nhịn không được hỏi. Lã Mông không hề giấu giếm đem chuyện chúng tôi 2 lần quen biết, bao gồm chuyện tôi chứa chấp tội phạm giết người nói cho hắn. Trên mặt Tôn Quyền ý cười nổi lên, hắn nói, đúng thật là duyên phận, duyên phận, là duyên phận. Lã Mông liên tục phụ họa, không hiểu sao, tôi lại phát hiện mặt hắn hơi đỏ lên. Hôm sau tôi nghe thông báo mới cho Lã Mông. Tôi cảm thấy cũng không hoàn toàn là vì tôi mà quân của hắn không chỉ không bị xác nhập. Ngược lại còn được tăng binh, còn hắn thì tiếp tục đóng ở Ngô quận, làm thuộc hạ của Ngô Quyền. Lại quá vài ngày sau, Tôn Quyền gọi tôi đi. Lúc tôi nhìn thấy hắn, trên mặt hắn đều là ý cười. Có tin tức tốt muốn báo cho nàng đây. Hắn nói với tôi, tin tức gì, đúng rồi. Trước tiên nói cho ta biết năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi. Gặp nàng lâu như vậy mà còn chưa biết tuổi của nàng. Tôi hoảng sợ, thực tế ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ được tuổi của mình. Tôi đành nói bừa cho xong. 20, đúng rồi, thực xứng đôi. Hắn mỉm cười nhìn tôi. Cũng đến lúc rồi, có lẽ là do bị phát sốt. Bây giờ đầu óc tôi phản ứng không được nhanh lắm. Mờ mịt nhìn hắn, lúc gì cơ, hắn không vội trả lời tôi. Không nhanh không chậm tự rót thêm chén trà. Vừa uống vừa chậm gì gì nói. Lã Mông quả thực không tệ. Có năng lực, đầu óc tỉnh táo, tiền đồ phía trước không thể lường được. Tuy là không đọc sách, bối cảnh xuất thân cũng không tốt lắm. Nhưng ta nghĩ nàng hẳn sẽ không để ý mấy việc này đâu nhỉ. Tôi mơ hồ nhìn hắn, vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Các người coi như rất có duyên. Hai lần nàng cứu y trong nguy nan, hai lần thất lạc lại có thể tìm được nhau. Nếu truyền ra sẽ thành một đoạn giai thoại. Hắn tiếp tục chậm rãi nhấp trà, sau đó thở dài, nói thật, nếu không phải các người có chuyện xưa như vậy, ta thực tiếc không muốn gả nàng cho y. Ngài là nói muốn đem ta hứa hôn cho Lã Mông. Tôi tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, rốt cục bắt đầu hiểu hắn nói gì. Đúng nha, giờ nàng mới hiểu được à? Hắn cười nói, chuyện hôn lễ nàng không cần lo lắng, ta chủ hôn cho các người. Đến lúc đó ta sẽ tặng lễ vật quý trọng cho các người. Không, tôi nói, hắn buông chén trà, kỳ quái nhìn tôi, ta không muốn gả cho y, tôi kiên định nói. Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi nghiêm túc hỏi, vì sao, không có lý do gì cả, chỉ là không muốn gả cho y, tôi kiên định mà cố chấp nói. Hay nàng đã có người trong lòng, hắn gắt gao nhìn tôi hỏi, tôi tâm phiền ý loạn. Lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Có thể nói cho ta biết là ai chăng? Hắn tiếp tục truy hỏi. Tôi há miệng thở dốc. Chưa kịp nói ra, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Lòng tôi nôn nóng mà mờ mịt run rẩy. Tôi không thể nói cho hắn. Đúng vậy, tôi có người tôi yêu. Nhưng tôi không thể nói cho hắn. Tôi chỉ gặp qua người kia một lần. Mà chàng thậm chí căn bản không biết tôi là ai. Tôi lắc đầu, tôi nói. Thật xin lỗi, không thể nói với ngài. Không sao, cho dù như thế nào cũng không bằng lòng gả cho y sao? Hắn hỏi, tôi gật gật đầu, vẻ mặt của hắn đột nhiên có một loại vui vẻ khó hiểu. Hắn nói, vậy ta đây phải đi từ chối y rồi. Tôi gật đầu, lại nhịn không được nói. Xin đừng làm y đau lòng. Yên tâm, ta biết lòng của nàng. Hắn không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Sáng sớm vài ngày sau, tôi lại bị sốt nhẹ, trong lúc mơ màng lại nghe thấy cửa viện xôn xao, A Bích đi mở cửa, sau đó bước vào là Trương Chiêu, lão cho tới bây giờ đều không hay cười, giờ đây lại mang vẻ mặt tươi cười chúc mừng tôi, mờ mịt hồ đồ mở cửa mời hắn vào, thỉnh hắn ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện đã lại nghe tiếng gọi cửa, lần này càng khủng bố. Bởi vì bước vào là hai người tôi hoàn toàn không nhớ rõ tên. Bọn họ chúc mừng tôi, mà tôi chỉ có thể trả lời bừa. Lần thứ ba có người gõ cửa. Trong phòng tôi có thêm một thiếu niên thanh tú. Một thiếu niên 13, 14 tuổi, gương mặt như đã từng quen biết. Một thân bạch y toát ra vẻ hào phóng cùng quý khí của một đứa trẻ phú gia được giáo dục tốt. Cậu ta cười với tôi, hàm răng trắng thực dễ nhìn. Cậu ta biết tôi không biết, liền nói trước, tại hạ Lục Mạo, phụng mệnh gia huynh đến tặng lễ vật cho cô nương. Lễ vật này, hy vọng cô nương vui lòng nhận cho. Lục Mạo tôi có chút mơ hồ nhớ lại, đây là đệ đệ của Lục Nghị. Sau đó tôi lại thấy cậu ấy mở hộp lễ vật ra. Bên trong là một đôi ngọc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tôi đột nhiên tỉnh táo lại, thất thanh hỏi, là vì hôn sự mà tặng sao? Đúng vậy, nhìn thấy cô nương mới phát hiện, cho dù là ngọc tốt như thế cũng không xứng với dung mạo cô nương. Cậu ta cười hì hì nhìn tôi nói, hôn sự Lục Mạo tôi vuốt cái trán dần nóng lên, một ý nghĩ như sao băng vụt qua trong đầu tôi, xuyên vào suy nghĩ của tôi. Nhất định là Tôn Quyền biết tâm sự tôi, nhất định là hắn muốn đem tôi gả cho người tôi yêu. Tôi chưa từng bối rối và ngốc nghếch như vậy. Kéo tiểu thúc tương lai, để cậu cùng ngồi rồi bối rối bảo A Bích châm trà. Trương Chiêu cùng mấy người giáp ất vô danh ngồi phía dưới. Gương mặt không nén được kinh ngạc, Tiểu thúc, em chồng, tôi không rảnh để ý tới kinh ngạc của bọn họ. Chỉ là kích động không ngừng nói với Lục Mạo. Tôi nói, huynh trưởng cậu, hắn vì sao không tự mình đến? Huynh trưởng huynh ấy tạm thời có việc gấp. Huynh ấy muốn đến nhưng là đến không được. Huynh trưởng bảo tôi thay mặt tạ lỗi. Lục Mạo vội vã đáp. Loại chuyện này cũng không tự mình đến. Thật sự là, một chút thành ý cũng không có. Tôi căm giận nói, cậu ta rốt cuộc không kiềm chế được kinh ngạc. Nói, không nghĩ tới cô nương để ý việc này như thế. Ngày khác nhất định để huynh trưởng đến cửa tự mình tạ lỗi vậy. Ta không cần tạ lỗi. Lục Mạo hình như cho rằng tôi tức giận. Vội vàng nói, huynh trưởng tôi bình thường chỉ ru rú trong nhà. Không hiểu những lễ tiết này. Hy vọng cô nương đừng chấp nhất. Trên dưới Lục gia chúng tôi đều nghe nói về cô nương. Huynh trưởng tôi đối với cô nương là tán thưởng có thừa. Phần hạ lễ này là huynh trưởng tự mình chọn lựa. Để cho Mạo tôi đại diện chúc cô nương cùng tôn tướng quân trăm năm hảo hợp. Cậu nói cái gì? Tôi hoảng sợ, cắt ngang lời cậu ta. Tôi nói, huynh trưởng hy vọng cô nương đừng chấp nhất. Không phải câu này, tôi cơ hồ phát điên lên. Vâng, phần lễ vật này là huynh trưởng tuyển chọn, cậu ta có chút bối rối trả lời. Xem ra ta đến chậm, âm thanh ngoài cửa ngắt ngang lời tôi nói. Tôi quay đầu, phát hiện Lỗ Túc đứng ở cửa. Hắn mang đến rất nhiều lễ vật, thật sự rất nhiều, lễ vật bao bọc bằng giấy đỏ. Được tôi tớ đi theo ôm đầy. Long trọng như thế, chắc không phải là vì hôn sự một nữ tử không rõ lai lịch cùng một nam tử không liên quan chứ. Trong lòng tôi đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Kỳ thực chuyện này, chỉ cần suy nghĩ kỹ liền biết không có khả năng. Vừa rồi tôi chỉ bất quá là tự lừa dối mình. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tôi hỏi Lỗ Túc, tôi không dám nghe giọng nói của mình. Cảm giác kích động cùng nhiệt tình vừa rồi kia biến mất. Thay vào đó lại bao hàm mệt mỏi. Ảnh cô nương còn không biết sao? Hắn kinh ngạc hỏi tôi. Chuyện tôn quyền tướng quân muốn cưới cô nương. Toàn bộ Ngô quận đều biết cả. Là tôn quyền tướng quân sao? Tôi đột nhiên hỏi. Đúng, tôn quyền tướng quân. Hắn đứng ở cửa tràn ngập nghi hoặc nhìn tôi. Giơ lên tay không biết nên làm lễ chúc mừng hay phải buông xuống. Cách chương.